Chương 1044, Thiểm hôn thiên kim, 28. Ngươi không phải biết lái xe không, ta dựa theo giá thị trường cho ngươi mở giá, đến lúc đó ngươi chỉ cần mỗi tháng đem đặc sản cho ta kéo qua liền được. Lạc gia đại tỷ nhãn tình sáng lên, cùng Lạc Mâu ngắm nhìn, đều cảm thấy cái chủ ý này không sai. Có khả năng đi nội thành thường xuyên thăm hỏi đệ đệ, lại có thể kiếm tiền. Hiện tại bán thịt càng ngày càng nhiều, nàng còn có một trai một gái muốn cung cấp, cũng không thể chỉ ở nhà bên trong nghề nông đi theo trượng phu bán thịt đi. Ta thật có thể chứ? Đương nhiên có thể, đến lúc đó mụ cũng có thể thuận tiện tới. Muốn mụ cảm thấy làm lớn xe hàng mệt mỏi lời nói, ta liền cho nàng đặt trước vé máy bay, liền đại tỷ cùng những người khác cùng một chỗ đem hàng đưa tới. Không mệt, không mệt làm sao lại mệt mỏi? Lạc Mẫu vội vàng nói, dạng này tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ, lại có thể đến các ngươi chỗ ơ y đến, thật tốt. Ta hiện tại đại nữ nhi công tắc cũng co được rơi, Lạc Mẫu có thế cao hứng, người con dâu này à, là thật tốt. Cuối cùng, Lạc Mẫu cùng Lạc gia đại tỷ, lôi kéo Lạc Diệp Thành căn dặn thật lâu, tóm lại liền là không muốn bạc đãi Đường Quả, không cho phép đem các nàng con dâu tốt em dâu cho chọc tức lấy, nhất định phải thật tốt đối nàng. Lạc Diệp Thành đều cảm thấy, hắn khả năng không phải thân sinh, Đường Quả mới là các nàng trong lòng bảo. Hệ thống chỉ ở một bên nhìn xem, nhà hắn túc chủ đại đại ngay tại làm một cái phi thường hợp cách con dâu cùng em dâu, vụng trộm nói một câu, nữ nhân xấu. Hết lần này tới lần khác nàng cái này hỏng pháp, thật để cho người tìm không ra sai tới. Nàng bất quá là đối người tốt một chút, lại không có tổn thương những người khác, có thế cái này đã cho Lạc Diệp Thành tương lai chôn xuống to lớn tai họa ngầm. Lạc Diệp Thành không bị tiền bối bối dụ hoặc lời nói, còn sẽ không thế nào. Một khi hắn lại cùng tiền bối bối dây dưa, ha ha chờ xem, nhìn hắn chết như thế nào. Tại Lạc gia thôn người nhiệt tình xuống, Đường Quả cùng Lạc Diệp Thành rốt cục trở lại thành. Về thành về sau, Lạc Diệp Thành rất nhanh đầu nhập trong công việc, vừa nghĩ tới bây giờ ngày tốt lành, mỗi ngày đều là tinh thần lực mười phần. Một bên cố gắng công tác, một bên góp nhặt kinh nghiệm, hắn đem tăng ca thời gian giảm bớt, còn thừa thời gian, đều dùng để chuẩn bị sang năm lập nghiệp. Mà Đường Quả, đương nhiên là vội vàng đưa nàng danh nghĩa cửa hàng cho làm. Nàng trở về nơi này, liền để cho người mua một cỗ lớn xe hàng, lái đi Lạc Gia thôn, đem lớn xe hàng giao cho Lạc Gia đại tỷ. Thương lượng Lạc Gia đại tỷ tiền lương về sau, Lạc Gia đại tỷ liền bắt đầu cho Đường Quả bên này đưa hàng. Đường Quả cửa hàng bên trong hàng nhiều, lại tốt, tất cả đều là nông thôn thổ đặc sản, mọi người đều nhìn chằm chằm. Hàng sau khi tới, nàng tại vòng bằng hữu phát một đầu biến động, cùng ngày không ít nhà giàu phu nhân đều đến nàng cửa hàng bên trong chọn lựa hàng hóa. Đường Quả để Hứa A Di đem trong nhà một gian phòng trống cho thu thập đi ra. Mỗi một lần Lạc Gia đại tỷ tới ở, Lạc Diệp Thành đều sẽ mượn cớ đi công tác a, tăng ca a cái gì. Dù sao, không sai biệt lắm hừng đông mới trở về ở, thực sự là tránh không khỏi, hắn chỉ có thể ngả ra đất nghỉ. Đường Quả đối với cái này, phi thường nguyện ý trợ giúp hắn ẩn tàng những này, Lạc Gia đại tỷ một tháng qua 2-3 lần, đều không có phát hiện cái gì không đúng. Tháng thứ 2, Lạc Mẫu cu nở dê theo Lạc Gia đại tỷ đi tới nơi này, nhìn thấy Đường Quả còn xin bảo mẫu, vội vàng nói, cái kia quy đến nhường nào a mụ, ngươi muốn, ta cùng Diệp Thành bận rộn kiếm tiền, làm sao có thời giờ làm những này, chủ yếu là Diệp Thành, hắn tăng giờ làm việc, căn bản không để ý tới ăn cơm, hiện tại có Hứa A Di, mỗi ngày giữa trưa, buổi tối, đều có người đưa cơm đi qua, dạng này cu nở dê sẽ không đem hắn thân thể kéo đổ. Lạc Mẫu nghe xong, cũng cảm thấy đu nở dê. Nếu là bởi vì công tác, đem thân thể kéo đổ làm sao bây giờ?